Giả cán bộ, chương 119, nâng giết, góc truyện audio.com, xí nghiệp Hương Chấn là một đại ưu thế của Tô thành phố các ngươi, cũng làm ra cống hiến lịch sử nhất định, nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng. Hiện tại, xí nghiệp Hương Chấn cố hữu ở Tô thành phố có thể chế không linh hoạt, quyền tài sản không rõ, quản lý bất thiện, động lực phát triển cùng tác dụng thúc đẩy đều không đủ. Cho nên, ta cảm thấy Tô thành phố các ngươi nên sửa chữa tập đoàn xí nghiệp Hương Chấn trước xí nghiệp nhà nước, đầu tiên phải lập chế độ xí nghiệp hiện đại ở xí nghiệp Hương Chấn, quyền tài sản rõ ràng, tiếp theo là hoạt động kinh tế của xí nghiệp đều phải tiến hành vây quanh hiệu quả và lợi ích kinh tế. Làm sống lại được xí nghiệp Hương Chấn Tô thành phố các ngươi, về sau, có thể cấy ghép kinh nghiệm xí nghiệp Hương Chấn. Vào bên trong xí nghiệp quốc hữu, ví dụ như ý thức thị trường và cơ chế kinh doanh linh hoạt của xí nghiệp Hương Chấn, trong lúc đó, lại tiến hành loại phương thức liên hợp và hợp tác này tại xí nghiệp quốc hữu, như vậy mới có thể mở ra thị trường, chém giết cùng xí nghiệp có vốn đầu tư từ bên ngoài. Dương Tử Hiên một hơi nói xong tất cả, Diệp Thiên Vân thì đang tinh tế nhai nuốt lời Dương Tử Hiên nói một phen. Hồi lâu sau, Diệp Thiên Vân mới gật nhẹ đầu, vừa cười vừa nói. Đáng tiếc ta không có năng lực lớn như vậy, nếu ta có năng lực lớn như vậy, nhất định sẽ điều tiểu Dương bí thư ngươi từ Nam Hồ đến ta Tô thành phố chúng ta, đảm nhiệm đảng ủy bí thư khu công nghiệp mới, hoặc là phó thị trưởng, khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ có người như tiểu Dương bí thư làm người dẫn đường, lo gì không phát triển. Nổi, Diệp bí thư cái này thì ngài có chút quá khen rồi, không bột đố gột nên hồ, khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, vô luận là đầu tư hoàn cảnh hay vị trí địa lý, còn có không ít chênh lệch so với Tô thành phố gần giống như hoàng bộ thành phố sắp quật khởi, dựa vào hoàng bộ thành phố, động cơ kinh tế của nước Cộng hòa này còn có thể nghênh đón thủy triều phát triển càng thêm lớn. Dương Tử Hiên thở dài nói. Kỳ thật lần này chúng ta đến Tô thành phố khảo sát ngoại trừ muốn học tập kinh nghiệm hấp thu đầu tư bên ngoài tiên tiến của Tô thành phố cũng muốn Tô thành phố có thể tiến cử một hai cái xí nghiệp đầu tư bên ngoài đến chỗ chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên cuối cùng mới nói ra mục đích của mình. Cái này chỉ sợ cũng phải để đoàn khảo sát đảng chính Nam Hồ các ngươi tự đi thương nghị cùng. Những người phụ trách chủ yếu xí nghiệp đầu tư bên ngoài kia rồi, thị ủy ủy ban thành phố Tô thành phố chúng ta cũng chỉ có thể lấy tư cách người trung tâm, phụ trách liên lạc những xí nghiệp kia cho các ngươi. Diệp Thiên Vân vừa cười vừa nói, không có vấn đề gì. Dương Tử Hiên cười cười, liền đi về hướng Đoạn Trường Thiên cùng một đám lãnh đạo người phụ trách Tô thành phố, đang nói chuyện với La Trạch Minh và Thạch Phong Tín. Tuy La Trạch Minh từng có ám chỉ, bảo Dương Tử Hiên phải tranh thủ thời gian đứng thành hàng, nhưng Dương Tử Hiên cũng một mực không tỏ thái độ cụ thể, chỉ là lúc giải quyết việc chung vẫn làm đủ công tác bề ngoài, cho nên La Trạch Minh cũng không thể bắt được cơ hội gì có thể nhất cử thu phục chiếm được sự phục vụ của Dương Tử Hiên. Thạch Phong Tín, La Trạch Minh, Đoạn Trường Thiên, mấy. Lãnh đạo này kỳ thật cũng một mực chú ý đến chỗ cách đó không xa, nơi Dương Tử Hiên cùng Diệp Thiên Vân nói chuyện với nhau. Tuy bọn hắn không biết giữa hai người đang tham khảo cái gì, nhưng từ tư thế Diệp Thiên Vân cúi người xin Dương Tử Hiên cố vấn một vài vấn đề, hơn nữa, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu cũng có thể thấy được người trẻ tuổi Dương Tử Hiên này xác thực là một người rất có trình độ. Có thể cùng Diệp Thiên Vân, một vị quan lớn năng lực mạnh mẽ như vậy nói chuyện với nhau, vừa không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại không rơi vào thế hạ phong. Với tư cách người đặt móng bay lên cho kinh tế Tô thành phố, hiện tại trong tỉnh Nam Tô đã có không ít thanh âm muốn để cho Diệp Thiên Vân tiến vào thường ủy tỉnh ủy, tiến vào tầng quyền lực trọng yếu nhất tỉnh Nam Tô. Ở trong mắt vài người Thạch Phong Tín, La Trạch Minh, Đoạn Trường Thiên xem xét Dương Tử Hiên có thể cùng một chuẩn thường ủy tỉnh ủy như vậy trao đổi mà không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Việc này lại càng khiến cho Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh hạ quyết tâm, nhất định phải lung lạc Dương Tử Hiên này đến bên cạnh mình. Nói không chừng, người trẻ tuổi này sẽ trở thành phúc tướng của mình trên con đường làm quan. Kế tiếp, bên người Diệp Thiên Vân lục tục có nhiều người vây quanh. Bí thư khu ủy khu Tĩnh Thủy Nam Hồ thành phố Từ Á Bình cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Thép Cứu Uy Tân, chủ nhiệm khu công nghiệp Diêu Thiên Thư, vài người này đều đi qua nói chuyện cùng với Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân là người ra sao, với tư cách một trong những người cầm lái để vốn liếng đầu tư trong ngoài nước chảy vào trong thành thị, năng lực giao. Tiếp với người khác tự nhiên là rất quan trọng, tùy tiện nói chuyện vài câu cùng với mấy người Diêu Thiên Thư từ Á Bình, liền biết những người này đều là chút ít tên rào hoạt, chính sách làm kinh tế hay làm dân sinh cũng không cái chỗ gì độc đáo. Cho nên, tùy tiện hàn huyên ân cần thăm hỏi vài câu Diệp Thiên Vân cùng vài người này, liền đi ra ngoài. Cái này và tình huống vừa rồi, hắn hào hứng bừng bừng nói chuyện cùng với Dương Tử Hiên, đến khi rời đi vẫn chưa thỏa mãn, thật sự là cách biệt một trời. Cái này lại khiến cho mấy người Thạch Phong Tín La Trạch Minh nhìn vào hết trong mắt. Tham gia yến tiệc lãnh đạo đảng chính Tô thành phố tiếp đãi xong, về sau, đoàn kêu gọi thương nhân đầu tư liền cử hành hội nghị công tác ngắn gọn lần thứ nhất tại phòng họp nhà khách Hạ Lâm Viên. Thạch Phong Tín chủ trì hội nghị, nói, ngày mai, sẽ tiến hành đi thăm tới một ít xí nghiệp đầu tư bên ngoài trọng điểm ở Tô thành phố, hơn nữa chúng ta còn tiến hành trao đổi với những người phụ trách xí nghiệp, xem có thể tranh thủ kéo đến vài nét bút đầu tư bên ngoài cùng ký kết mấy cái hạng mục hợp tác cho Nam Hồ chúng ta hay không, hiện tại các ngươi có cái đề nghị gì tốt có thể nói ra. Nói xong, hắn cũng quét một vòng phòng họp liếc nhìn mấy người tổng giám đốc Nam Thép Cứu Uy Tân, Vạn Liệt Ngang, Diêu Thiên Thư, Từ Á Bình, Dương Tử Hiên. Từ Á Bình, Cứu Uy Tân, Diêu Thiên Thư, những người này đều biết lần khảo sát này kỳ thật cũng là cơ hội tốt để tăng tiến quan hệ cùng những lãnh đạo thị ủy này, ai có thể ở trong cuộc khảo sát lần này lưu lại mặt mày rạng rỡ, để cho lãnh đạo rạng rỡ kéo mấy cái hạng mục đến ấn tượng trong mắt lãnh đạo tự nhiên là sẽ gia tăng không ít. Bí thư, ta cảm thấy Nam Thép chúng ta có thể tiến hành hợp tác cùng một ít xí nghiệp trọng điểm ngành sản xuất inox, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành sản xuất ô tô ở Tô thành phố. Nam Thép Tổng Giám đốc Cứu Uy Tân dẫn đầu lên tiếng. Đề nghị này không tệ, đều là vây quanh sản phẩm Nam Thép các ngươi tiến hành giới thiệu hợp tác, người Nam Thép các ngươi ngay đêm nay liền đi làm tốt chuẩn bị cụ thể, tranh thủ ngày mai đi xí nghiệp tham quan khảo sát, có thể kéo mấy cái hợp tác hạng mục đến đây. Nam Thép đã từng là xí nghiệp Thạch Phong Tín chủ quản, cho nên khó tránh khỏi có chút tình thân cận đối với Nam Thép, không hề keo kiệt từ ngữ tán dương. Dương Tử Hiên liếc liếc Cứu Uy Tân đang có chút đắc ý trên đường đi khảo sát, Dương Tử Hiên cảm thấy Cứu Uy Tân dường như có một chút địch ý đối với hắn, cái này lại khiến cho Dương Tử Hiên có chút buồn bực, phải biết rằng, lúc trước hắn một mực không tiếp xúc cùng Cứu Uy Tân, làm sao lại vô duyên vô cớ có địch ý đối với chính mình đây. Cái này lại khiến cho Dương Tử Hiên cảm giác như trăm mối vẫn không có cách giải. Ngoại trừ Cứu Uy Tân ra, còn có một người tương đối có địch ý đối với chính mình, chính là khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy, Từ Á Bình. Dương Tử Hiên cũng không biết mình làm như thế nào mà đắc tội với người này, chỉ là Dương Tử Hiên loáng thoáng có thể đoán được, đoán chừng là danh ngạch phó thị trưởng sau khi Giản Văn Phong ngã xuống lưu lại gây họa cái danh ngạch này, khẳng định có không ít người đang ngó nghiêng. Dương Tử Hiên đếm đếm, có thực lực tranh thủ cái danh ngạch phó thị trưởng thực chức này, ở nơi đây cũng đã có mấy người, Từ Á Bình là một người trong đó. Khu Tĩnh Thủy là chỗ thị ủy ban thành phố Nam Hồ thành phố đặt trụ sở, với tư cách khu ủy bí thư nơi ủy ban thành phố đặt chân, Từ Á Bình xác thực là có thực lực mạnh mẽ để tranh thủ cái phó thị trường này. Tuy nhiên, chỉ dùng thực quyền mà nói, cái vị trí phó thị trường này không nhất định so sánh vượt qua được vị trí khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy, nhưng dù sao cũng là thăng lên một bậc. Từ Á Bình là nữ tính, hơn nữa cũng coi như tuổi trẻ, quy định đội ngũ đảng chính phải có một chút tỷ lệ nữ cán bộ, cho nên, nắm được cái vị trí phó thị trường này, đối với việc Từ Á Bình tiếp tục phát triển tại con đường làm quan, là cực kỳ có lợi. Dương Tử Hiên thở dài, xem ra cái danh ngạch phó thị trường này thật đúng là động vào thần kinh không ít người. Cứu Uy Tân phát biểu đề nghị của mình xong, trong phòng họp lại là một hồi trầm mặc ngắn ngủi. Kế tiếp, Từ Á Bình cùng Diêu Thiên Thư đều phân biệt phát biểu đề nghị của mình, chỉ là những này đề nghị cũng không có chỗ gì độc đáo, chỉ là một chút ít thủ đoạn gọi thương nhân rất bình thường, ví dụ như hẹn ước với người phụ trách chủ yếu xí nghiệp ăn cơm, trao đổi đầu tư về Nam Hồ, đều là nói một vài lời sáo rỗng không quá thực tế. Tử Hiên, ngươi là công ủy bí thư khu công nghiệp, ngươi có đề nghị gì hay để phát biểu không? Thạch Phong Tín đột nhiên chọn danh tự Dương Tử Hiên. Tử Hiên, nghe nói lúc ngươi ở Hồng Thủy huyện đã có không ít cử động sáng tạo cái mới, đối với lần này chúng ta kêu gọi thương nhân như thế nào, có cái nhìn hay điểm quan trọng gì, đều nói ra đi. La Trạch Minh đi theo, bổ sung ngay đằng sau lời Thạch Phong Tín. Nói, Dương Tử Hiên đang muốn đáp lại, Cứu Uy Tân lại đột nhiên xen vào, nói. Đúng vậy, nghe nói Dương Bí Thư ở tại Hồng Thủy huyện còn kéo xí nghiệp gia công điện tử Hạp Vịnh nổi tiếng Đài Loan đi vào từ đây, năng lực rất mạnh, ta xem, lần này Dương Bí Thư dù như thế nào cũng phải kéo mấy cái hạng mục trở về khu công nghiệp chứ. Đồng tử mãnh liệt co lại, ánh mắt Dương Tử Hiên như có thực chất nhìn chằm chằm vào Cứu Uy Tân. Cứu Uy Tân này đang muốn hắn không xuống đài được, trước tiên dơ Dương Tử Hiên lên cao cao, nếu đến lúc đó, Dương Tử Hiên không kéo được gì, dù chỉ là một cái hạng mục, đó chính là rơi càng đau nhức. Cái này cái gọi là nâng lên rồi giết đi. Ha ha, lão Cứu cũng không thể nói như vậy, dù sao hoàn cảnh khu công nghiệp và Hồng Thủy huyện có chỗ khác nhau, cho nên, phải đối đãi khác nhau. Tiểu Dương, người cứ cố hết sức là được rồi, có thể kéo đến bao nhiêu tính toán là bấy nhiêu. La Trạch Minh dù sao cũng là người lăn lộn qua tại ủy ban tỉnh, thoáng cái đã chợt nghe ra ý vị nâng sát trong lời nói của Cứu Uy Tân, lập tức giúp Dương Tử Hiên giải vây. Thạch Phong Tín nhíu mày, tuy hắn bất mãn với câu nói vừa rồi kia của Cứu Uy Tân, nhưng không nghĩ tới, La Trạch Minh nhanh như vậy đã giúp Dương Tử Hiên giải vây, xem ra ý tứ lôi kéo Dương Tử Hiên của La Trạch Minh cũng rất đậm, chính mình nhưng càng không thể buông tha cho Dương Tử Hiên. Đứng ở vị trí Thạch Phong Tín để xem xét, khu công nghiệp Nam Hồ không hề khởi sắc, chính là một cái vết thương thật lớn trên tánh mạng con đường làm quan của hắn. Mà Dương Tử Hiên, hiện tại chính là thầy thuốc chủ trị, chuyên trị liệu cái miệng vết thương này, Dương Tử Hiên làm thầy thuốc có thể sẽ chữa tốt cái miệng vết thương này, nhưng cũng có thể làm miệng vết thương này càng thêm hư thối. Ha ha, ta kéo mấy cái hạng mục thì có thể, nhưng lão cứu trung quy cũng là người cầm lái xí nghiệp Nam Thép đầu rồng Nam Hồ chúng ta, cũng không thể kéo ít hơn một hạng mục so với khu công nghiệp chúng ta chứ. Khóe miệng Dương Tử Hiên nhếch lên, cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Dương Tử Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cứu Uy Tân, từ trước đến nay vẫn đối nghịch với hắn, thầm nghĩ, Dương Tử Hiên ta có thể kéo mấy cái hạng mục nhưng Cứu Uy Tân ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến việc chạy thoát, nếu phải chết mọi người sẽ cùng nhau chết. Lời vừa nói ra, vài người đang ngồi đều cảm thấy cả kinh. Mấy cái hạng mục, Dương bí thư này thật đúng là dám khoe khoang khoác lác. Trong mắt Thạch Phong Tín cũng lộ ra một tia ý tứ hàm xúc. Thưởng thức tiểu tử này rất phù hợp với khẩu vị của chính mình, La Trạch Minh trải bậc thang tốt cho hắn xuống đài, giúp hắn giải vây, hắn lại không làm, chính là thích nghênh khó đi tiếp, lại muốn đánh Cứu Uy Tân một cái. La Trạch Minh thì nhíu mày, bản thân hắn chính là người giỏi về tính toán, không phải rất hài lòng đối với cách làm như Dương Tử Hiên. Ở trong mắt hắn, Dương Tử Hiên làm loại việc này, không thể nghi ngờ chính là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, hắn cũng nhận định Dương Tử Hiên đoán chừng sẽ không kéo được mấy cái hạng mục. Mặc dù là Ích Châu, loại thành thị điều kiện địa lý thập phần tốt, ưu thế khu vực hết sức rõ ràng này, trước đó không lâu đi vào Tô thành phố khảo sát tổng cộng cũng không kéo được quá mấy cái hạng mục. Đương nhiên, cái loại tiểu đầu tư tiểu hạng mục, lượng tiền quá nhỏ không tính vào bên trong. Trong nội tâm Cứu Uy Tân cũng là cả kinh, hắn vốn chính là muốn thoáng nâng lên rồi giết Dương Tử Hiên một tí, ai ngờ lại tự nuốt quả đắng, thực sự là tự mình truyền tảng đá nện vào bàn chân của mình. Vậy thì cứ dựa theo Dương Tử Hiên nói đi, Nam Thép khu công nghiệp lần này đều phải tận lực kéo mấy cái hạng mục về nhà. Bí thư thị ủy Thạch Phong Tín cuối cùng cũng giải quyết dứt khoát cuộc tranh luận. Từ Á Bình đang ngồi ở một bên, nhìn Dương Tử Hiên cùng Cứu Uy Tân càng đấu càng lửa nóng, không nghĩ tới, lửa lập tức liền đốt tới trên người nàng. Á Bình, khu Tĩnh Thủy các ngươi là chỗ tốt nhất Nam Hồ thành phố chúng ta, cũng không thể rớt lại phía sau, như vậy đi, lần này, khu Tĩnh Thủy, khu công nghiệp Nam Thép đều phải từ Tô thành phố kéo về mấy cái hạng mục đầu tư. Chất lượng tốt, Thạch Phong Tín nhìn Từ Á Bình, vừa cười vừa nói. La Trạch Minh cũng phụ họa, nói. Bí thư nói đúng, đã có khu công nghiệp cùng Nam Thép nói mình có thể nắm bắt mấy cái hạng mục, khu Tĩnh Thủy dù sao cũng phải có chút để tỏ vẻ chứ, cứ định như vậy đi. Chứng kiến biểu lộ vô tội mà ủy khuất của Từ Á Bình, Dương Tử Hiên thiếu chút nữa bật cười, Từ Á Bình này muốn ngồi tính toán, xem Dương Tử Hiên cùng Cứu Uy Tân lưỡng hổ đấu tranh sao, cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ là, Dương Tử Hiên tưởng tượng một chút mấy cái gì đó cần đánh giá cân nhắc trong này thật không ít. Rất rõ ràng, Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh không chào đón Từ Á Bình này thế nào, vậy thì đã nói lên, Từ Á Bình này cũng không phải đi đường Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh để thượng vị. Lý Lị là từ Bộ ủy Trung ương xuống cách đây không? Lâu Từ Á Bình từ trước khi Lý Lị xuống cũng đã đảm nhiệm khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy rồi, cho nên cũng khó có thể là Lý Lị đề bạt. Vậy thì chỉ còn lại trưởng ban tổ chức thị ủy Dương Tân, Dương Tử Hiên thoáng trầm tư một tí, xem ra Từ Á Bình này rất có thể người trên tuyến Dương Tân. Từ Á Bình lúc này đã sớm đem tổ tông Cứu Uy Tân ra ân cần thăm hỏi qua một lần rồi, không có việc tự nhiên đi trêu chọc Dương Tử Hiên làm gì vậy, hiện tại khiến cho mọi người thịt dê không ăn được lại dẫn đến một thân đầy tội. Thạch bí thư, La thị trưởng, ta xem như vậy rất tốt, mục tiêu đã được định ra, như vậy, khu công nghiệp chúng ta, Nam Thép, khu Tĩnh Thủy, đều tách ra hành động đi, như vậy chính là bát tiên quá hải, các hiền thần thông, xem ai có thể kéo mấy cái hạng mục cũng có thể hình thành hoàn cảnh cạnh tranh tốt. Đẹp, Dương Tử Hiên đột nhiên đưa ra ý kiến, cách chương.